kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 37, hắc hóa. Hữu dụng không? Đại lượng tà ma chết đi. Loại này tử vong khái niệm để tử thần pho tượng mắt sáng rực lên. Bất quá, nó sinh động thời gian có chút không đúng. Lúc này, địa ngục chi kiếm bộc phát còn chưa kết thúc. Cũng bởi vậy, từng đạo hắc tuyến xuất hiện ở tượng thần trên thân, còn không có triệt để hoạt hóa liền tao ngộ công kích. Kokuho Gengen Mio lại là thần thoại cấp bậc hóa thân. Cái này khiến pho tượng trên thân bị minh khắc vô số hắc tuyến. Khi địa ngục chi kiếm bộc phát kết thúc, toàn bộ pho tượng đều giống như sau khi vỡ vụn một lần nữa ghép lại đồng dạng. Tựa như động tác hơi lớn một chút, liền sẽ triệt để vỡ vụn. Nhưng cho dù pho tượng như thế phế phẩm, khi một tia ý chí triệt để giáng lâm tại kia tàn tạ pho tượng bên trong, vẫn là để lục thần tim đập nhanh lên. Thiên khải cũng cho dự cảnh, thần linh hóa thân, giáng lâm tại đại địa phía trên. Bất quá, lục thần hiện tại đã không có biện pháp cân nhắc đến những thứ kia. Thiên khải cường đại, để lục thần thậm chí quay lại quá khứ, nhìn đến thần linh giáng lâm quá trình. Nhưng khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại ngưng thực lấy ngươi. Lục thần, nhìn đến, thần linh ý chí giáng lâm, cũng cảm giác đến vị kia sa đọa tử thần, mà vị kia phân hạ ý chí giáng lâm tử thần cũng nhìn đến lục thần. Cả hai con mắt, tại thiên khải dự báo bên trong đối mặt lại với nhau. Hắn, nhìn đến chân thần. Đây không phải dĩ vãng cách vô tận không gian nhìn trộm, càng không phải là nhìn thấy thần chi hóa thân, là thật cùng thần đối mặt. Khi lục thần nhìn thấy tử thần thần linh con mắt thời điểm, không cần vị kia vĩ đại tồn tại phát động công kích, vô số liên quan tới tử vong khái niệm liền ánh vào lục thần trong ý thức. Vị kia tồn tại con mắt tựa như ẩn chứa vạn vật chết đi, thế giới tang thương. Từ cặp mắt kia bên trong, lục thần nhìn đến thời gian lưu chuyển, nhìn đến vạn vật biến thiên. Càng tại vạn vật biến thiên bên trong, nhìn đến vô số anh hùng hào kiệt, vô số quyền thế ngập trời người. Nhưng cho dù dạng này nhân vật, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí, từ cặp mắt kia bên trong, lục thần còn nhìn đến trừ anh hùng nhân vật bên ngoài, bọn hắn chế tạo vũ khí, kiến tạo thành trấn cũng tại từng bước một đi hướng tử vong. Thậm chí tự liền bọn hắn ghi chép, cùng ghi chép bọn hắn thư tịch, cũng tại dài dằng dặc thời gian bên trong triệt để tử vong. Không có cái gì là vĩnh hằng, vạn vật đều hư, hết thảy tất cả đều đem đi hướng tử vong. Nhân loại, đồ vật, sơn hà, lịch sử, trong cặp mắt kia ẩn chứa hết thảy liên quan tới chết khái niệm. Nhìn thẳng hắn lục thần, không thể tránh khỏi nhìn đến vô số tử vong. Mà lục thần nhìn đến tử vong, tử vong cũng lạc ấn tại lục thần trên thân. Nhìn thẳng tử vong thần linh một đôi mắt lục thần, nếu như có thể tiếp nhận bên trong, đem từ đó lĩnh ngộ tử vong thần tính, trở thành tử thần thân thuộc. Đáng tiếc, lục thần không tới cái kia cảnh giới, đây là chỉ có truyền kỳ lĩnh vực mới có thể lĩnh ngộ tồn tại. Mà không có lĩnh ngộ, tử vong lại khắc sâu tại lục thần trên thân. Cái này khiến lục thần bên ngoài thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già nua. Làn da lỏng, tóc hoa râm, khí huyết suy bại, tử vong dấu hiệu vượt qua mấy trăm năm thời gian đi vào lục thần trên thân. Mà không chỉ thân thể, lục thần ý thức cũng tại cực tốc già yếu, chậm rãi đi hướng tử vong. Giống như qua trăm năm thời gian, lục thần ý thức, khí huyết, thân thể toàn bộ đi hướng suy bại. Mà hết thảy này còn không phải tử vong thần linh công kích, vẻn vẹn lục thần nhìn đến chân thần, nhìn đến hắn trưởng quản tử vong chỗ tự phát đưa tới tai nạn, không thể nhìn thẳng thần. Câu nói này cũng không phải là nói một chút. May mà, lục thần vị cách cũng là thần linh. Tại thời khắc nguy cấp nhất, dung nhập thiên khải thần cách đột nhiên hào phóng hào quang. Lục thần linh hồn cũng hiển hiện Kokuho Tengen Mio hình ảnh. Cái này khiến lục thần ngăn cách chân thần ánh mắt, từ sắp chết cảnh ngộ bên trong khôi phục lại. Chỉ là, ánh mắt mặc dù ngăn cách, nhưng lục thần mặt mũi già nua, suy bại khí huyết nhưng không có lập tức khôi phục. Nếu như là phổ thông cường giả, bọn hắn đem triệt để mất đi trung niên, tráng niên, lấy lão niên thân thể đối mặt hết thảy. Thậm chí, bộ này già yếu vẫn là tự nhiên già yếu. Bọn hắn đem chỉ có mấy năm có thể sống. Thần linh không thể nhìn thẳng. Cái này trong đó tử vong càng hơn. Nhưng lục thần cũng không phổ thông. Rơi tái cải biến lục thần bản chất. Đem lục thần cải tạo thành hư không sinh vật. Mà hư ươm sinh vật đồng đẳng với thần linh. Tuổi thọ hạn chế không được lục thần. Đồng thời, lục thần thể nội Avalon cũng không phổ thông. Avalon lại được xưng là yêu tinh lý tưởng hương. Bất tử quả táo chi đảo. Đeo Avalon đem vĩnh viễn không già yếu. Quả táo vàng càng có thanh xuân mãi mãi. Gia tăng tuổi thọ công lao. Bởi vậy, tại Avalon chữa trị hạ, lục thần thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Thân thể bị sơi tái cùng Avalon che chở. Lục thần ý thức càng là sẽ không già yếu. Không nói lục thần có một bộ phận linh hồn dung nhập thần cách bị thế giới căn nguyên che chở. Chính là lục thần linh hồn bản chất cũng phát sinh biến hóa. Không nên quên, Zanpakuto Kokuho Tengen Mio là linh hồn thực chất hóa. Tại dung hợp Zanpakuto Kokuho Tengen Mio thời điểm, lục thần linh hồn liền đã thức tỉnh, biến thành hắc thằng địa ngục chi chủ. Bởi vì lục thần quá mức nhỏ yếu, không cách nào hoàn chỉnh hiển hiện hắc thằng địa ngục chi chủ uy lực. Nhưng bản chất đã biến hóa lục thần, cũng sẽ không tùy tiện già yếu. Cho nên, đối với cái khác thiên tài tuyệt vọng tình hình, rơi xuống lục thần trên thân, chỉ là để hắn lần nữa suy yếu mà thôi. Theo mặt trời tia sáng, linh khí cùng Avalon tự nhiên linh khí truyền thâu, lục thần hoa dâm tóc, rách nát thân thể, mục nát linh hồn, đều chậm rãi khôi phục lại, mà đổi thành một bên, một đạo ngọn lửa màu đen đột nhiên tại Lâm Diệp trên thân bộc phát, để hắn trở thành tóc trắng bệch, con mắt xích hồng, trên thân che kín ma văn quái vật. Nhưng sau một khắc, một đạo bùa hộ mệnh tại hắn trên cổ hiển lộ, vô số trận pháp hiển hiện, lại muốn đem kia ma vật thân ảnh ép trở về. Chỉ là, vừa rồi cùng lục thần đồng dạng, nhìn trộm đến thần linh giáng lâm hắn tựa như thụ thương rất nặng. Không có đem ma ảnh kia triệt để ép trở về, mà bị ma ảnh trưởng khống Lâm Diệp, khí tức cũng từ ý chí thiên hạ nhân nghĩa trở nên âm lãnh khủng bố đến cực điểm. Kiệt kiệt kiệt kiệt, thế giới cuối cùng rồi sẽ đi hướng tử vong. Buông ra nội tâm của mình đi, phục tùng dục vọng của mình, ngậm miệng, cút ra ngoài cho ta. Ta sẽ cải biến đây hết thảy. Ngươi là ai cũng cứu không được. Hắn phải chết, hắn phải chết, hắn, a, ta thế nào? Trở nên âm lãnh xa lạ Lâm Diệp. Chỉ vào từng cái người quen, tuyên bố lấy bọn hắn chắc chắn tử vong. Dương Túc bọn người người quen, cũng có chút e ngại hắc sắc ma ảnh, đều tại cẩn thận đề phòng. Chỉ là, khi ma ảnh chỉ đến lục thần thời điểm hết thảy lại khác biệt. Nhìn thấy lục thần hoạt động thân thể, dữ tợn nhìn xem mình, hắc ám âm lãnh Lâm Diệp kia phách lối cuồng tiếu lập tức dừng lại xuống tới. Nhân nghĩa chính là Lâm Diệp, âm lãnh cũng là Lâm Diệp. Kia âm lãnh một mặt là hắn nhìn thấy thế giới bị hủy diệt diễn sinh ra tâm ma. Ở vào cái này một mặt, Lâm Diệp từ nhân nghĩa trở nên vì tư lợi, nghĩ lấy vạn vật cung cấp nuôi dưỡng tự thân trốn được thế giới hủy diệt hạ tràng. Nhưng dạng này Lâm Diệp chỉ là trở nên tà ác cũng không phải là ngu xuẩn. Đồng thời, bởi vì cả hai quy về tự thân, hắn cũng nhìn đến Lục Thần cùng nhau đi tới chiến đấu. Giống ba ba đánh nhi tử đồng dạng đánh tơi bời bỏ cạp thần tử. Nuốt sống ưng thân nữ yêu, xé rách địa ngục chi khuyển, nổ diệt thần quyến kỵ sĩ, vừa rồi lại triệu hồi ra địa ngục hóa thân hủy diệt hết thảy. Như thế hết thảy đều cho thấy Lục Thần cường đại. Huống chi, cùng địch nhân chiến đấu Lục Thần cũng lộ ra tàn bạo vô cùng. Cho dù là Lâm Diệp âm lãnh kia một mặt, cũng vô pháp nói mình so Lục Thần càng thêm tàn bạo. Không dám nói mình so người trước mắt cường đại, lại không dám chính mình nói so người trước mắt tàn bạo. Cái này khiến âm lãnh một mặt Lâm Diệp há mồm thật lâu, lại không biết nên nói cái gì. Ngươi rất không tệ. Cuối cùng, hắc hóa Lâm Diệp vẫn là sợ một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.